Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, lần đầu giao thủ. Linh Huyền Tông chỗ sâu, một ngọn dãy núi chi đỉnh, có ba đạo thân ảnh, ánh mắt ngóng nhìn xa xa hư không, mặc dù cái kia giữa hư không, không có bất kỳ cái gì cảnh tượng, nhưng ở ba vị cường giả trong mắt. Lại là có quang ảnh chớp động, hiển nhiên là bắt được hóa linh cảnh võ giả, đều không gặp được tình hình. Lúc này, đột nhiên có một cái tang thương thanh âm vang vọng ra. Hạ Khôn, việc này thế nhưng là ngươi an bài. Hạ Khôn chậm rãi nói ra, tông chủ, ta chỉ là muốn ngài biết, người này không xứng làm đệ tử ta mà thôi. Một vị khác cường giả nghe thấy lời ấy. Ung dung thở dài một cái, chậm rãi lắc đầu, khàn khàn nói ra, xem ra, kẻ này là tai kiếp khó thoát. Cùng lúc đó, ở trong linh vực chiến giới, Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ, tất cả đều sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ nhìn qua từ nơi xa lăng không cuốn tới một bóng người. Người này chính là Hạ Khôn đệ tử ký danh Lương Hữu. Dương Trần thấy thế. Cũng là con người co rụt lại, nhưng hắn trên mặt lại là không kinh hoàng chút nào chi sắc toát ra đến. Lập tức thể nội tu vi, chính là lặng yên vận chuyển lên tới. Ở chỗ này gặp được Hạ Khôn, mặc dù cũng là nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng Dương Trần trong lòng rõ ràng, như là đã không thối lui tránh. Cái kia dứt khoát liền làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Một bên khác Lương Hữu. Thân hình cướp ở đây, vốn là muốn rời khỏi, nhưng mà lông mày của hắn đột nhiên vẩy một cái, nhìn phía Dương Trần đám người chỗ ẩn thân, nhàn nhạt quát, cút ra đây. Dương Trần nghe thấy lời ấy, khẽ chau mày, lại là bất vi sở động. Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ thấy thế, hơi một do dự, cũng là không có chút nào dị động. Lương Hữu thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Nói, nếu không chủ động cút ra đây, vậy liền đành phải động thủ giải quyết hết các ngươi. Nói, hắn chính là hoạt động một chút bàn tay, trên mặt lộ ra cười lạnh biểu lộ tới, lập tức thân hình hắn lóe lên, thẳng đến Dương Trần đám người chỗ ẩn thân, sau đó bàn tay hung hăng đánh ra, một cỗ cường hãn khí tức, như là như vòi rồng, quét sạch ra. Dương Trần bọn người giấu kín sơn phong, ở trong nháy mắt này, vậy mà trực tiếp sụp đổ ra. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng lãnh mang, bọn hắn mới vừa tới đến cái này linh vực chiến giới. Một cái U Minh Tông dư nghiệt đều không có chém giết. Nói cách khác, Lương Hữu đối phó bọn hắn, căn bản vô lợi có thể hình, nhưng người này y nguyên hành động như vậy. Liền có chút quá phận, ý nghĩ này, tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức hai tay của hắn hướng về sau nhẹ nhàng đầy. Liền đem Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ, đưa cách nơi đây, chỉ còn lại hắn một người, đối mặt Lương Hữu công kích. Một màn này, để Lương Hữu có chút kinh ngạc một chút, bởi vì hắn thấy, trước mắt tổ ba người. Hẳn là Thiên Vũ cường đại nhất, sau đó là Cát Hân Nhu, cuối cùng mới là trước mắt khí tức này yếu ớt thanh niên. Sau đó người thanh niên này lại muốn một người đối mặt công kích của mình, đây cũng quá tức cười a. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lương Hữu cười lạnh một tiếng, đối với Dương Trần rất là khinh thường, hắn chém giết hóa linh cảnh nhất trọng cường giả. Tùy ý chọn ra một cái, đều mạnh hơn Dương Trần nhiều lắm. Dương Trần nghe vậy, lại là nhàn nhạt nói ra. Hưu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu. Vừa dứt lời, hắn vậy mà không lùi mà tiến tới. Thân hình bỗng nhiên lướt về phía Lương Hữu. Sau đó song trọng tu vi, bỗng nhiên bộc phát ra. Nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Oanh! Cả hai trong chốc lát đụng vào nhau, tiếng va chạm mãnh liệt, như sấm nổ bộc phát ra, càng có một cỗ kinh khủng sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Phương viên trong phạm vi vạn trượng tất cả sơn phong đều ở trong nháy mắt này sụp đổ ra. Phía dưới đại địa càng là trực tiếp vỡ ra từng đạo đen kịt vết rách. Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ khiếp sợ nhìn qua trước mắt giao chiến, đều là vô cùng khẩn trương. Nhưng ngay lúc cái này lần thứ nhất giao phong qua đi, con người của bọn họ lại tất cả đều bỗng nhiên co rụt lại, mặt lộ cực độ vẻ khiếp sợ. Chẳng những là bọn hắn, liền ngay cả Lương Hữu tại thời khắc này đều là lấy làm kinh hãi. Sau đó thân hình không tự chủ được lùi lại ba bước. Cùng lúc đó, Dương Trần cũng là bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, mới ổn định hạ thân hình tới, cân sức ngang tài. Lương Hữu thấy thế, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Tại hắn trong ấn tượng, lần này ngoại môn hải tuyển, chỉ có 7 người có thể cùng hắn tranh phong. Về phần những người khác, lại là không đáng giá nhắc tới. Có thể để hắn vạn lần không ngờ, vừa mới đạt tới nơi đây, chính mình vậy mà liền gặp được một cái mạnh mẽ như vậy đối thủ. Càng làm cho hắn không thể tin được chính là, người sau tu vi, vậy mà so với chính mình còn muốn yếu. Làm sao có thể? Ngắn ngủi chấn kinh, Lương Hữu sắc mặt lại lần nữa hơi đổi, bởi vì hắn bỗng nhiên phát giác, thể nội có một cỗ nóng rực khí tức phun trào mà ra. Mặc cho hắn như thế nào vận chuyển tu vi, đều là không cách nào áp chế. Đáng chết, có độc. Lương Hữu âm thầm cắn răng, lập tức không chút do dự, thân hình lóe lên, hướng về nơi xa quét sạch mà đi. Mấy hơi thở, liền biến mất vô tung vô ảnh. Đồng thời, hắn thanh âm băng lãnh từ nơi xa truyền vang mà đến. Tiểu tử, tính ngươi có chút bản sự, việc này ta Lương Hữu nhớ kỹ. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng hàn ý lạnh lẽo. Cái này Lương Hữu cực kỳ không biết xấu hổ, là người sau dẫn đầu động thủ, nhưng mà lúc này bị thua thiệt, lại là muốn để sau này mình trả giá đắt. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Nhưng mà Dương Trần lại là không có truy kích, bởi vì hắn biết, bằng vào tu vi hiện tại, muốn chém giết người này, chỉ có vận dụng Liệu Nguyên Thức. Thế nhưng là một khi dùng chiêu này, chính mình cũng muốn bị thương. Mục tiêu của hắn cũng không phải là cướp đoạt top 10, chỉ cần có thể tấn thăng top 100, có thể tự hành lựa chọn con đường tu luyện, như vậy đủ rồi. Cho nên chém giết Lương Hữu hoàn toàn không cần thiết. Mà lại, Dương Trần trong lòng rõ ràng, cái này Lương Hữu thế nhưng là Hạ Khôn đệ tử ký danh. Giết người này, nhất định là phải đắc tội vị kia trẻ tuổi nhất phong thiên cảnh cường giả. Việc này quá không có lời. Thế nhưng là, Dương Trần lại là cũng không biết, hắn liền xem như không có chém giết Lương Hữu, cũng là trở thành Hạ Khôn cái đinh trong mắt. Linh Huyền Tông, Hạ Khôn nhìn thấy Lương Hữu rút đi, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt càng là lóe lên sát ý lạnh như băng. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại đánh giá sai Dương Trần thực lực. Liền ngay cả mình tự mình chỉ điểm qua Lương Hữu, tại một lần giao phong bên trong, đều là ăn không nhỏ thiệt ngầm. Nhưng một bên hai vị lão giả nhìn thấy một màn này, lại là ánh mắt chớp lên một cái. Chỉ bất quá, một giây sau, chính là lộ ra một vòng phức tạp biểu lộ tới. Dương Trần thiên phú tuy tốt, nhưng lại là hoàn toàn để tự phụ Hạ Khôn rất là khó xử. Dựa theo người sau bản tính, nhất định là sẽ diệt trừ cái đinh trong mắt này. Mặc dù hai vị này lão giả rất muốn bảo vệ Dương Trần, nhưng Hạ Khôn tính cách, bọn hắn tất cả đều biết rõ, đó là không đạt tới mục đích quyết không bỏ qua. Ai, Hạ Khôn, việc này cứ định như vậy đi. Hai vị lão giả đều là thở dài một tiếng, đều là hết sức thuyết phục Hạ Khôn. Hạ Khôn nghe vậy, lại là chậm rãi nói ra, tông chủ xin yên tâm, ta sẽ không can dự. Nhưng nếu là người này chết tại cái khác đệ tử trong tay, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.